Chú xin ký đơn, chương 179, 179, giữ con bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có quan tâm đến đứa con mà cô có với người khác không? Diệp Vân Triệt cũng tự hỏi. Tất nhiên là anh quan tâm, nhưng quan tâm có ích gì, mọi thứ đã xảy ra. Nghĩ cho kỹ đi, nếu anh thực sự không thể không có cô ấy, thì khi chân anh đỡ hơn thì hãy nói chuyện với cô ấy. Nếu anh quan tâm đến việc cô ấy có con với người khác, thì đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy. Thánh Sinh là người, không phải đồ chơi của anh. Nghĩ đến việc quay lại thành phố A, cô còn phải về nhà gặp ba mẹ. Cô đã nói tất cả những gì nên nói, phần còn lại phụ thuộc vào người đàn ông này. Trước khi Đường Ninh rời đi, cô lại nói, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi đây. Diệp Vân Triệt không hề giữ lại. Anh nghĩ những lời của Đường Ninh. Đường Ninh vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì tình cờ, một người đàn ông đẹp trai mặc vest và đi giày da đi đến cuối hành lang. Vì quá quen thuộc nên cô chợt dừng bước. Khi Cố Thành Lệ biết Diệp Vân Triệt vào viện, anh đã vội vã đến đây. Anh không ngờ mình lại gặp vợ cũ ở đây, bề ngoài là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau 4 năm, khoảng cách giữa họ là 5 mét, ánh mắt chạm nhau, bầu không khí đông cứng lại. Đường Ninh là người đầu tiên phản ứng, cô bình tĩnh nói. Anh đến gặp Diệp Vân Triệt à? Cố Thành Lệ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng đáp. Em, sao tới đây? Không phải rõ ràng sao? Tôi cũng tới xem anh ấy. Người phụ nữ này đã 4 năm không về Trung Quốc, lần này về để gặp Diệp Vân Triệt. Nghĩ đến Diệp Vân Triệt cũng đã ly hôn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Vậy anh đi đi, tạm biệt. Đường Ninh cũng không giải thích nhiều, cô khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Cố Thành Lệ đột nhiên ngăn cản cô, sốt sắng nói. Không thể cùng nhau ăn bữa cơm sao? Không được, tôi về nhà thăm ba mẹ. Anh chỉ muốn biết tình hình của Tiểu Bắc. Cố Thành Lệ không bỏ cuộc, dù đã ly hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Họ có thể nhìn thấy vòng bạn bè của nhau. May người phụ nữ này đã cho phép anh chứng kiến sự trưởng thành của con trai trên Weibo. Trong 4 năm, anh bí mật đến nước C để gặp mẹ con họ. Nhưng anh chỉ có thể trốn trong một góc. Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trước mặt cô. Anh đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng Đường Ninh kiên quyết nói. Lần sau đi, hôm nay tôi thực sự rất bận. Không cho anh ta cơ hội nào khác. Đường Ninh lướt qua anh. Cố Thành Lệ muốn giơ tay giữ cô. Nhưng cô đã quyết tâm rời đi. Cho nên anh không miễn cưỡng. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Hồi lâu điều chỉnh tâm tình. Anh mới vào phòng bệnh. Đã 3 ngày vào nhà mộ dung, Diệp Thánh Sinh vẫn không biết phải làm gì. Bởi vì mỗi ngày đều có người hầu hạ, lại có đầu bếp đặc biệt nấu nướng, cho nên mọi việc không đến phiên cô làm. Điều duy nhất khiến cô bận tâm là mỗi ngày Liên Liên sẽ được mộ dung phu nhân đón đi và đưa về vào ban đêm. Mộ dung Kỳ giải thích với cô rằng mẹ anh rất yêu cháu gái nên muốn dành nhiều thời gian hơn. Diệp Thánh Sinh nghĩ, dù sao đứa trẻ sẽ được đưa về chỗ cô. Vì vậy cô không quá lo lắng. Ngày này, Mộ Dung Kỳ có việc phải làm, sớm bị gọi ra ngoài. Diệp Thánh Sinh cũng có công việc, cô đã lâu không đến cửa hàng. Cô phải đến kiểm tra. Sau khi rời khỏi nhà Mộ Dung, khi Diệp Thánh Sinh về lúc 7 giờ tối, cô đã bị lính canh chặn lại. Tiểu thư, cô không được vào. Diệp Thánh Sinh nghe vậy tim đập thình thịch. Cô nhìn người bảo vệ giải thích. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa mới rời khỏi đây sáng nay, tôi là bạn gái của Tam thiếu gia các người không biết tôi nữa sao? Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thánh Sinh một cái, dứt khoát nói. Tôi không biết cô, mau đi đi, sao lại không biết tôi, ngày đó tôi cùng Tam thiếu gia các người tới, hôm nay các người không thấy tôi đi ra ngoài sao? Diệp Thánh Sinh có chút sốt ruột nói, nhìn tôi đi, anh thật sự không biết tôi sao? Lính canh mất kiên nhẫn. Giơ nòng súng về phía Diệp Thánh Sinh uy hiếp. Nếu cô không đi, tôi sẽ bắn. Diệp Thánh Sinh giật mình, lùi lại vài bước. Cô vội vàng rời khỏi đám lính canh và gọi cho Mộ Dung Kỳ. Cô không cần vào nhà Mộ Dung, nhưng Liên Liên vẫn ở bên trong. Chết tiệt, không ai trả lời điện thoại. Không ai trả lời, Diệp Thánh Sinh lo lắng cho con gái nên đứng bên cạnh đợi. Vốn tưởng Mộ Dung Kỳ làm xong việc nhất định sẽ trở về. Sau đó... cô sẽ có thể đi cùng anh đón con gái. Sau khi đón con gái, cô sẽ không bao giờ đến nhà Mộ Dung nữa. Chờ đợi trong một thời gian dài, nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đang chậm rãi tiến đến, Diệp Thánh Sinh còn tưởng Mộ Dung Kỳ đã trở lại nên chạy ra chặn xe. Xe phanh gấp lại, Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy tới gõ cửa xe. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, nhưng những người ngồi bên trong khiến cô vô cùng thất vọng. Đó không phải Mộ Dung Kỳ, mà là Cung Hàn và vị hôn thê của anh, Mộ Dung Lưu Tranh. Cô chặn xe chúng tôi làm gì? Trong xe, vẻ mặt Mộ Dung Lưu Tranh không vui, ngay cả Diệp Thánh Sinh cũng không thèm để ý. Diệp Thánh Sinh không để ý đến sự tồn tại của Cung Hàn, vội vàng gật đầu nói. Xin lỗi nhưng Lưu Tranh, cô có thể đưa tôi vào cùng không? Con gái tôi vẫn đang ở nhà cô. Mộ Dung Lưu Tranh lạnh lùng nhìn Diệp Thánh Sinh, lập tức bày ra tư thế của đại tiểu thư. Lưu Tranh cũng là thứ mà một thường dân thấp hèn như cô có thể gọi sao? Diệp Thánh Sinh nhìn cô gái trong phòng xe, cô hơi sững sờ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm chuyện gì, cô lại vội vàng cúi đầu cho vừa lòng. Đúng vậy, tiểu thư Lưu Tranh, cô có thể nhờ người trong nhà giúp tôi đưa con gái tôi ra ngoài được không? Hừ, Mộ Dung Lưu Tranh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Thánh Sinh, cười lạnh nói. Con gái cô, một người phụ nữ không biết xấu hổ trèo vào trên giường của anh ba tôi. Cô nghĩ có một đứa con có thể làm cho một người kẻ thấp hèn có giá trị hơn sao? Diệp Thánh Sinh sững sờ, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Lưu Tranh, nghe cô nói như vậy rất kinh ngạc. Nghĩa là gì? Nhà Mộ Dung cho rằng Liên Liên là con cháu của họ, vì vậy họ đã mang Liên Liên rời khỏi, sẽ không trả lại cho cô. Cách chương.